Chương 40, một lần hoàn mỹ lẹn vào. Cỡ lũ bảo trụ sở bí mật đề phòng nghiêm ngặt, khoảng trừng, trái phải mỗi người có 2 tòa chế tạo vũ khí xưởng quân sự, đóng quân quân coi giữ nhiều đến 600 người. Dựa vào kiên cố pháo đài, mạnh mẽ hỏa lực, liền có thể ngăn cách tất cả ngoại địch. Quân đồng minh nếu là muốn từ chính diện đột phá, e sợ đến trả giá mấy lần trở lên nà nờ dê nê thương vong. Biện pháp tốt nhất, chính là điều động không quân tiến hành cường độ cao thảm thức quanh tạc. Dùng hỏa lực bao trùm thô bạo chiến thuật, đem tòa này ẩn giấu với thâm sơn rừng rậm hỉ dạ căn cứ triệt để hủy diệt bằng không. Những người xem sắt thép quái thú như thế to lớn sẽ tăng, cảm giác đau đớn mức độ lớn suy yếu, thể lực hơn người cường hóa chiến sĩ, không biết có thể cắn nuốt mất quân đồng minh bao nhiêu điều sinh mệnh. Cái này cũng là quân đồng minh bộ tư lệnh không muốn phái ra quân đội, tiến hành cứu viện kế hoạch nguyên nhân. Tùy tiện điều động, ngoại trừ bồi thêm càng nhiều cái nhân mạng bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào Luke, chúng ta muốn thế nào mới có thể giấu giếm được những người khác, lẻn vào này tòa căn cứ trốn ở bụi cây sau lưng rồ giờ hỏi. Tòa này hy dạ trụ sở bí mật, phòng thủ thực sự quá nghiêm mật. Cảnh giới cương như là đứng sừng sững ở trong màn đêm sắt thép sen chi, mỗi 5 phút đồng hồ thì có một đội nạp na tùy binh sĩ qua lại tuần tra, dễ thấy đèn pha chung quanh quét qua. Mang theo một mặt tấm khiên rổ dở có chút đau đầu, hắn lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi dựa vào 2 người tập kích hì giả trụ sở bí mật, là một cái nghe vào có bao nhiêu buồn cười gian khổ nhiệm vụ ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Luke thoáng suy tư chốc lát, chăm chú nói rằng, không bằng ta lao ra đem bọn họ tất cả đều giết chết, như vậy liền sẽ không có người phát hiện chúng ta tồn tại một lần hoàn toàn lẻn vào hành động cũng là có thể đạt thành rồi rổ dở một hơi không thở tới, suýt chút nữa biết chết. Thấp giọng ho khan đến mấy lần, mới lấy lại sức được. Hắn không nhận rõ đây là Luke đang nói đùa, hay là thật dự định làm như thế. Mặc dù tiếp thu quá huyết thanh tiêm vào, trở thành siêu chiến binh. Phóng tới trên chiến trường, có thể lấy một địch 100. Nhưng đối mặt hỉ giả mãnh liệt lửa đạn, một người một ngựa chủ nghĩa anh hùng cá nhân không thể thực hiện được. Nhất định phải có một cái chặt chẽ kế hoạch rồ dở vắt hết vóc, nghĩ nên lấy cái gì dạng biện pháp. Vừa có thể hoàn thành cứu vớt bị bắt binh sĩ nhiệm vụ, lại có thể pho nở dê ngư á hỉ giả nhận ra. Luke, ta cảm thấy không đợi cả Pen America nghĩ ra kế hoạch, Luke một cái bước xa lao ra bụi cây. Mạnh mẽ khí lưu, gợi lên mặt đất lá rụng thời gian mấy hơi thở, liền biến mất tại mật lâm thâm sự. Cùng lúc đó, bụi cây bên cạnh lầy lội trên đường, một chiếc vận tải vật tư quân dụng xe tải tốc độ thấp chạy qua. Trước xe đèn tia sáng, như là 2 đạo lợi kiếm, cắt ra xương mù dày. Căn cứ cửa lớn từ từ mở ra, nhường ra một con đường. Đùng chỉ thấy một đạo tàn ảnh, lôi ra mãnh liệt thẳng tắp, va về phía tốc độ thấp chạy quân dụng xe tải khủng bố lực xung kích như là xúc lực đã lâu thành thực đạn tháo, tàn nhẫn mà đờ ập đờ chu nở dê thân xe. Kiên cố thâm hậu xe tải, như là bị vung lên chủ y sắt gõ quá vô số lần, đống nhiên xẹp xuống. Vang một tiếng, không chịu nổi đột nhiên tập đáng sợ hơn va chạm mở, quân dụng xe tải lật nghiêng ngã xuống, sâu sắc rơi vào lầy lội con đường. Địch tấn công to lớn vang động, thức tỉnh gió êm sóng lặng trụ sở bí mật. Canh giữ ở cửa vệ binh trước hết phản ứng lại, hai tay gánh kim loại sắc ngoài súng năng lượng giới, liền chạy tới. Phía sau căn cứ QNZ kéo còi báo động, sắc bén tiếng còi vang vọng ở dưới bầu trời đêm. Chuyện này dồ giờ nhìn chiếc kia ngã xuống quân dụng xe tải, còn có mặt trên ao hám xuống rõ ràng đường viền, nhìn lại một chút lông tóc không tổn hại Luke, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Siêu chiến binh có như thế cường rộ giờ hạ thấp đầu, duỗi ra hai tay, nắm chặt thành quyền. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa cảm nhận được trong cơ thể có một luồng có thể lật tung quân dụng xe tải sức mạnh kinh khủng. Rõ ràng đều là giống nhau siêu chiến binh tại sao Luke có thể làm được từ trước đến giờ duy trì tự tin cùng đấu trí rộ giờ. Không khỏi hoài nghi tiến sĩ Heskin cho bọn họ tiêm vào huyết thanh lúc, có phải là đem Luke liều lượng làm có thêm một điểm ngươi đi giam giữ bị bắt binh sĩ nhà tù, xem có thể hay không tìm tơ y bù kỳ ta hấp dẫn hỉ giả sự chú ý. Luke vừa nói kế hoạch, một bên dùng sức nâng lên chiếc kia ngã lật quân dụng xe tải. Thay đổi phép thuật sụp màn khuôn sau, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể, tựa hồ lần thứ 2 được tăng lên. Không chỉ có hấp thu hàng tinh năng lượng hiệu suất tăng cường, tố chất thân thể khắp mọi mặt QNZ có cường hóa. Hai tay nhô lên bắp thịt ninh thành một đoàn, dường như nhiều lần lộn xộn dây thép, lộ ra da tràn ngập cảm giác mạnh mẽ rõ ràng đường nét. cái kia thân lục quân chế phục bị căng thẳng, phát sinh sắp bị xé rách tiếng gào thét. Cho tới dưới chân lùng chiến, đã sớm ở nỗ lực trong quá trình, chán ra từng đạo vết nứt. Bao trùm da dè mắt thấy quân trang đều phải bị mở ra, chính mình sắp rơi vào quần áo xốc xếp tình cảnh lúng túng. Luke vội vã đem trước thu hồi da dè, bao trùm tới. Có hành tinh cờ gì tần chiến y gì hộ thể, như thế nào đi nữa chiến đấu kịch liệt, đều sẽ không giống một cái nào đó màu xanh lục to con như thế, mỗi lần đều chỉ còn dư lại miễn cưỡng che giấu quần lót. Kẻ địch ở chuyện này chạy mau cũng không lâu lắm, mang hỉ dạ tụ trường vệ binh nhanh chóng chạy tới. Lầy lội trên đường, chỉ có một bóng người sướng sướng. Cái kia trên người mặc chẹp tờ là sở cao to nam nhân, đem ngã ngư ai trên mặt đất quân dụng xe tải, như là cử tạm như thế ra sức nâng lên này vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết khiếp sợ một màn, trực tiếp để gánh súng năng lượng giới vệ binh mất đi suy nghĩ năng lực. Sự thực chứng minh, mặc dù là bị cuồng nhiệt tư tưởng tẩy não hy ra, vẫn có cùng người thường như thế cầu sinh dục vọng. Nhìn thấy kẻ xâm lấn biểu hiện ra phi nhân sức mạnh sau, mấy cái kêu gào hì dạ vạn tuế vệ binh, chạy đi liền chạy, cũng không quay đầu lại. Quân đồng minh sụp mạn thông báo lãnh tụ sụp mạn đến cấp thiết tiếng la, chuyển về căn cứ. Có người nhận ra Luke tấm kia gương mặt trẻ tuổi, chính là những ngày qua nhiều lần xuất hiện với báo chí cùng phát thanh bên trong sụp mạn siêu cấp nhắm vào đã an bài Luke hai mắt híp lại, dùng tinh chuẩn ánh mắt định vị bãi ở cửa trụ sở chiếc kia to lớn xe tăng. Hai cánh tay hơi cong, hai chân chìm xuống. Như là ném quả tạo như thế, đem nặng mấy tấn quân dụng xe tải đập ra ngoài kết bẹ kết lũ, chen chúc mà ra hí dạ vệ binh, dùng không dám tin tưởng khiếp sợ ánh mắt, nhìn giữa không trung chiếc kia gào thét mà đến quân dụng xe tải. Âm ầm nổ vang rung trời, chấn động chỉnh tòa căn cứ to lớn xe tăng trực tiếp bị quân dụng xe tải ép xẹp, triệt để báo hỏng ngồi vào đi người điều khiển, còn chưa kịp điều chỉnh pháo đài, liền bị ép thành một bãi bùn nhão tự thịt vụn. Nổ tung ánh lửa, rọi sáng bầu trời đêm bên trong căn cứ sôi trào nhân cơ hội này, dù giờ vội vã đổi cái kế tiếp hỉ dạ vệ binh màu đen chế phục, mang theo che lấp khuôn mặt mũ giáp, lẫn vào căn cứ. Những người hỉ dạ binh lính thực sự là xui xẻo, đụng tới Luke. Dù giờ đã không hoài nghi nữa bạn tốt thực lực, hắn cu nở dê rốt của biết, quân đồng minh tuyên truyền bên trong Italy chinh phục giả, tha nhờ dô ma công hám người, sau lưng tình huống thật là làm sao. Khó tự trách mình mỗi lần hỏi hảo lĩnh Commandos, bọn họ là làm sao lẻn vào Sicily, tập kích Venice cùng thời điểm, đám người kia đều là nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Bây giờ nhìn lên, toàn bộ quá trình, rất khả năng chính là Luke một đường mở vô song, sau đó những người khác vây xem cố lên. Xưởng quân sự nhà tù ở phía sau rổ giờ ngụy trang thành hí dạ binh lính, thành công tiến vào xưởng quân sự bên trong. Những người gánh súng năng lượng giới quân coi giữ, chịu đến cảnh báo kích thích, hết thảy đều đi ra ngoài chạy đi. Đây là cái gì ven đường bên trong, dô dơ nhìn thấy từng viên một khổng lồ đạn đạo đầu. Có không ít binh sĩ phụ trách đem tỏa ra xanh thảm ánh sáng khối năng lượng, lún vào đến trong đó. Ôm thu thập tình báo ý nghĩ, hắn đem một khối nhét vào túi áo, sau đó hướng về giam giữ bị bắt binh sĩ nhà tù đi đến. Một bên khác, chờ ở phòng chỉ huy Z-Circle, nghe được kêu gọi cảnh báo, vội vã điều động quản chế. Kiểm tra tình huống. Nồng nặc trong ánh lửa, chỉ thấy một bóng người cao lớn xé ra sóng lửa, màu đỏ sậm khoác gió vù vù tung bay. Cặp kia ác liệt con người, tựa hồ có thể vượt qua tầng tầng trở ngại, xuyên thấu qua quản chế màn ảnh, nhìn về phía Z-Circle.